Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826 ta đều sẽ tìm được ngươi. 114 ở xuất phát phía trước nghĩ tới rất nhiều khả năng tính cùng ngoài ý muốn. Có lẽ lúc này đây cũng không thể thuận lợi tìm được người muốn tìm. Có lẽ lúc này đây cũng không thể thuận lợi câu thượng con mồi. Có lẽ, sẽ xuất hiện các loại nguy hiểm ngoài ý muốn, làm ký chủ đại đại bị thương. Có lẽ, sẽ xuất hiện rất nhiều không thể mong muốn sự tình, các loại có lẽ 114 đều suy nghĩ. Chính là, nó không rõ, vì cái gì hẳn là bị chính mình ký chủ đại đại mê choáng Quý Bạch Mặc sẽ xuất hiện ở chỗ này, chân. Thật làm 114 cảm thấy có chút đáng sợ, nó không dám dò hỏi Nhan Bạch là chuyện như thế nào. Càng không dám trực tiếp đi hỏi Quý Bạch Mặc, vì thế chỉ có thể túng túng trốn đi, Bạch Bạch. Lại đây, Quý Bạch Mặc đứng ở tại chỗ. Hắn hiện giờ trên mũi giá một bộ hoàn toàn mới tơ vàng khung đôi mắt. Một đôi hẹp dài trong con ngươi toàn là ôn nhuận nho nhã. Hắn đỡ đỡ chính mình gọng kính, môi mỏng hơi nhấp, đối với Nhan Bạch mở miệng, thon dài đại trưởng mở ra. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch. Thoạt nhìn không có chút nào không thích hợp, thập phần bình thường, ánh mắt như cụ ôn nhu mà sủng nịch dung túng, không có đi dò hỏi Nhan Bạch vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Càng thêm không có đi chất vấn Nhan Bạch nguyên nhân, chỉ là thanh âm ôn nhu, hướng tới Nhan Bạch vươn tay, Bạch Bạch sở thích chính là ta dáng vẻ này. Đúng không? Quý Bạch Mặc lần thứ hai mở miệng, hắn quạ sắc lông mi bao trùm trụ tròng mắt. Đứng ở Nhan Bạch cách đó không xa, đỏ thắm cánh môi nhẹ nhấp, mang theo một chút dơ lên độ cung. Hắn thanh âm cũng không kịch liệt, thậm chí có vẻ có chút quá mức ôn nhu cùng bình đạm ở đối mặt Nhan Bạch. Quý Bạch Mặc tựa hồ vĩnh viễn đều là như thế này ôn nhuận quân tử. Khiêm tốn như ngọc, nhưng là cũng chỉ có Nhan Bạch có thể kích phát hắn vứt lại này đó hình tượng một khác mặt. Hung ác nham hiểm nam tử cảm thấy chính mình có điểm chết thấu. Chân chính ý nghĩa thượng muốn chết thấu. Nếu chỉ có Nhan Bạch một người ở, hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ có thể đào tẩu. Nhưng là hiện tại Quý Bạch Mặc xuất hiện. Bên này ý nghĩa, hắn muốn tồn tại rời đi nơi này. Trừ phi là Nhan Bạch đại phát từ bi. Cũng hoặc là kỳ tích xuất hiện, Dương Ngạo Tuyết không lớn minh bạch đã xảy ra cái gì. Nhưng là nàng duy nhất biết đến là, có lẽ, nàng cũng gặp một đường sinh cơ may mắn cùng hy vọng. Nàng yên lặng đem chính mình trên người bị xé rách rớt quần áo một lần nữa mặc vào tới. Quý Bạch Mặc từ đầu đến cuối đều không có xem qua Dương Ngạo Tuyết liếc mắt một cái. Chỉ là nhìn chăm chú Nhan Bạch mặc, tỉnh, Nhan Bạch nhìn đứng ở tại chỗ cũng không có đi hướng Quý Bạch Mặc bên này. Nàng mở miệng. Trong mắt chút nào kinh ngạc nghi hoặc đều không có. Một mảnh thanh triệt, cái gì cảm xúc đều không có. Nàng chớp chớp mắt, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Cánh môi lúc đóng lúc mở mở miệng, mặc tâm. Không tin ta đâu. Nhan Bạch hướng tới Quý Bạch Mặc ngọt ngào cười, Quý Bạch Mặc sắc thật đối Nhan. Bạch không thiết chút nào phòng bị, nhưng là cũng đồng dạng. Hắn cho chính mình để lại một tầng bảo hiểm. Dự phòng vạn nhất bảo hiểm, vô luận như thế nào, hắn không bao giờ muốn mất đi, không bao giờ phải chờ đợi, bởi vì, Bạch Bạch luôn là phải đi, không có biện pháp, ta đành phải, Quý Bạch Mặc hoạt động bước chân, hắn cất bước hướng tới Nhan Bạch phương hướng đi đến, một bước hai bước dần dần tiếp cận Nhan Bạch, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, khóe môi ý cười ôn nhuận, hắn rũ xuống con ngươi. Lông mi bao trùm rớt trong mắt hết thảy biểu tình, dốc hết sức lực. Biết được Bạch Bạch hết thảy. Vô luận Bạch Bạch muốn chạy trốn tới chỗ nào đi. Ta đều sẽ tới. Hơn nữa tìm được. Quý Bạch Mặc trong thanh âm có chút không thể nề hà. Nhìn về phía Nhan Bạch là lúc. Ý cười trên khóe môi càng thêm ôn nhu. Hết chương.